Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, xin đừng nên nói chuyện cùng ta. Từ lễ đường đi ra người rộn rộn ràng ràng, rất nhiều người đều đang cùng 4 năm đại học cùng trường chụp ảnh, hoặc là cùng cha mẹ chụp ảnh chung lưu niệm, có chút học sinh thậm chí ôm cùng nhau khóc giống. Nhớ lại từ Trần Thanh Xuân, Y Thiền Thiền theo các gia trưởng cùng đi ra khỏi lễ đường. Đi tới trước cùng Từ Duệ hẹn cẩn thận cây ngô đồng hạ đẳng chờ. Nàng trên người mặc một cái màu xanh tham thảm âu phục váy dài. Làn váy lên miêu tả đi dạo mèo, rất là đáng yêu. Y Thiền Thiền dẫm đen bóng giày da nhỏ, chống một cái tiểu dù. Trên người màu trắng ngắn tay lộ ra trắng nõn cánh tay nhỏ. Y Thiền Thiền bình thường không thích ra ngoài. Cuối tuần đại thể trạch ở trong nhà. Bởi vậy da rẻ rất tốt. Dẫn tới rất nhiều đi ngang qua nữ sinh có chút ánh mắt ghen tị. Đây là người nào? Năm ba? Không biết. Nhìn dáng dấp càng như học sinh cấp 3 a. Nàng đang đợi ai? Sẽ không phải là cái nào kiếm chuyện nộp cái học sinh cấp 3 bạn gái chứ. Nàng váy thật là đẹp. Người lúc nào đưa ta một cái nhỉ? Hoa, này sẽ không phải EJ trước ra cái kia một khoản váy đi. Thật là đắt ai? Ta đi hỏi một chút xem. Người chung quanh đi ngang qua. Thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn họ nghị luận cũng không có che lấp. Rất nhiều truyền tới Y Thiền Thiền trong tai, nhưng nàng không có để ý, chỉ lấy điện thoại di động ở lật xem cái gì. Lúc này, một cái gan lớn học sinh tốt nghiệp tụ hợp tới. Hắn tướng mạo vẫn tính ánh mặt trời, đại khái cũng là bị đồng bạn xui khiến lại đây. Vị bạn học này đi tới Y Thiền Thiền trước mặt, hắn giọng một cái nghĩ gây nên sự chú ý của đối phương. Ngoặc kép. Nhưng Thiền Thiền thờ ơ không động lòng, thậm chí không có ngẩng đầu lên. Vị bạn học này là tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp sao? Học sinh tốt nghiệp theo bản năng cho rằng đối phương khả năng là Ninh Đại học sinh. Liền hỏi, nhưng Y Thiền Thiền như cũ làm như không thấy, như là một vị pho tượng, chỉ có ngón tay ở di động trên màn ảnh hơi di động. Nghe được sau lưng những đồng bạn cười vang. Học sinh tốt nghiệp giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Y Thiền Thiền vai. Xin hỏi, ngươi chơi chiến địa triệu hoán sao? A, học sinh tốt nghiệp nghe được Y Thiền Thiền đột nhiên xuất hiện một câu nói. Có chút mờ mịt, hắn chỉ biết là chiến địa triệu hoán là một khoản bắn nhau võng du. Chính mình có lúc cùng bạn cùng phòng sẽ mở mở đen. Có điều kỹ thuật thì có gọi món ăn. Chơi là chơi, ạch, còn không tổ chức tốt ngôn ngữ. Vị huynh đệ này liền nghe thấy Y Thiền Thiền mở miệng. Lấy thập phần lạnh nhạt âm thanh nói rằng, chiến địa triệu hoán thuần bước chiến cây đi ba trở xuống người xin đừng nên nói chuyện cùng ta. Đối phương một mặt mộng bức, không tìm hiểu được là tình huống thế nào. Thời đại này, nghĩ đến gần còn phải trước tiên sẽ chơi game. Nhưng rất nhanh. Y Thiền Thiền tầm mắt liền không ở trên người này dừng lại, mà là nhìn về phía sau của hắn, khóe miệng hơi dương lên. Y Thiền Thiền lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lại như là ai buốc khúc xạ ánh mặt trời, dạng người rực rỡ, nhưng cái này học sinh tốt nghiệp sống sờ sờ xem sửng sốt. Nhưng mà Y Thiền Thiền cũng không thèm nhìn tới người này, trực tiếp vòng qua hắn. Hướng đi một bên khác Từ Duệ, chỉ để lại cái này học sinh tốt nghiệp ở tại chỗ dại ra. Mãi đến tận bạn học của hắn lại đây, người này mới sững sờ nói ra một câu nói. Ta cảm thấy, ta yêu đương, Ninh Đại cửa Bắc phụ cận có một cái ăn vặt phố. Ngoại trừ Tứ Xuyên món ăn tiệm cơm cùng quán internet ở ngoài, chính là một ít lưu động quán nhỏ buôn. Nơi này nguyên bản là một cái chợ bán thức ăn, ở Ninh Đại mới trường học khu Khánh Thành sau khi liền biến thành mỗi cái đại học đều có phía sau phố. Cùng đêm khuya kiếm ăn bọn học sinh xóa bỏ thèm trùng. Ở một cửa tiệm sân chiên bên trong, Y Thiền Thiền chính ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Trên người nàng âu phục váy nhỏ hấp dẫn một chút, đồng dạng là học sinh thực khách quan tâm. Có điều nàng không lắm lưu ý, chỉ cúi đầu xem điện thoại di động, tốc độ viết chữ nhanh chóng. Một lát sau, Từ Duệ từ phía sau phố trở về. Hắn dẫn theo hai chén đồ ngọt, một phần tiểu mì văn thắn, còn có cuốn bánh cùng cơm rang, một hộp nổ xuyến. Vừa mới ngồi xuống, chủ tiệm liền bưng lên một hộp xăng chiên sủi cảo, món ăn cùng mở ăn. Y Thiền Thiền thập phần rất quen địa đập bỏ mở đũa dùng một lần, hướng về đồ chấm đĩa bên trong ngã điểm giấm, liền ăn sủi cảo, thịt bò nhân bánh xăng chiên sủi cảo, vỏ ngoài xốp giòn, nội bộ nhiều nước, phối hợp giấm chua, dư vị vô cùng. Nàng ăn một cái sủi cảo, lập tức lại mở ra Từ Duệ mang đến đồ ngọt. Đây là một chén nước quả băng, tên như ý nghĩa, chính là ướp lạnh các loại hoa quả hỗn hợp chè, đào trong suốt, dưa hấu nhẹ nhàng khoan khoái, chuối tiêu mềm mại nhu nhược, tuyết lê ngọt ngào, băng băng lành lạnh. Ngày mùa hè vừa vặn, tiểu mì văn thán là Huy Châu mì văn thán, thịt nhân bánh bên trong thiếu bột mì, nho nhỏ một bát, canh bên trong thơm hành tôm khô cải bẹ như thế không ít, ngũ tạng đầy đủ, cuốn bánh bên trong là sông thịt cùng ngàn tấm, sợi khoai tây, rau xà lách, lạp xưởng, phối hợp tương ớt, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng có kinh người cảm giác thỏa mãn. Cơm rang hạt tròn vàng óng ánh, đậu dải tăng thêm một chút chua xót, nhưng càng thêm xúc tiến muốn ăn. Những thứ này đều là phố phường ăn vặt, khả năng ở trong mắt rất nhiều người không ra hồn, nhưng là Y Thiền Thiền khâm định nhường Từ Duệ mời khách đồ ăn. Nguyên bản còn tưởng rằng Thiền Thiền tỷ ngươi sẽ muốn ăn cái gì sơn hào hải vị, không nghĩ tới lại đến rồi phía sau phố. Từ Duệ ăn một miếng hoa quả băng, mùi vị vẫn là mùi vị quen thuộc. Tiệm này có người nói từ mười mấy năm trước Ninh Đại mới trường học khu thành lập liền khai trương. Từng ấy năm tới nay giá cả nhưng chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là 5 khối tiền một chén. Trước đây chúng ta tan tầm sau đó thường xuyên đến nơi này ăn khuya, quen thuộc nơi này mùi vị. Y Thiền Thiền ăn được rất vui vẻ. Nàng nói rằng rất nhanh Từ Duệ liền hiểu được, nơi này trước đây chỉ chính là huyễn điện anime vẫn không có đóng cửa thời điểm. Từ Duệ ơ bản không cái gì ấn tượng, hắn chỉ nhớ rõ phụ thân công tác thời điểm đều là rất muộn về nhà, sáng sớm lại rất sớm ra ngoài. Một tuần 7 ngày, hắn chỉ có thể tình cờ nhìn thấy phụ thân 2 lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, cha của hắn hầu như đem hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào huyễn điện anime. Đối với Y Thiền Thiền mà nói, nên cũng là tương đồng trình độ tập trung vào đi. Hai người ăn, thỉnh thoảng giao lưu vài câu, lại như là một đôi lão phu lão vợ. Vẫn là loại này thân dân ăn vặt càng ăn ngon a. Đáng tiếc sau đó liền không cơ hội gì đến ăn. Ăn nghỉ, Từ Duệ theo bản năng cảm khái một câu, sẽ có cơ hội. Y Thiền Thiền dùng khăn tay lau chùi khóe miệng, nói rằng, sau đó nếu như buổi tối tăng ca, ngươi xin mời ta ăn phía sau phố đi. Nàng khiến Từ Duệ hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn về phía Y Thiền Thiền, vị này thiếu nữ lại bổ sung nói rằng, ta ở Ma Cô Ánh Họa công tác kéo dài đến cái này thứ 6 tuần sau, sau khi sẽ nghỉ việc. Từ Duệ nhất thời đứng lên. Sân chiên tiệm lão bản liếc mắt một cái, thấy không chuyện gì lại quay đầu tiếp tục công việc. Thiền Thiền tỷ, ngươi tại sao nghỉ việc? Tuy rằng Từ Duệ nghĩ tới Y Thiền Thiền này một khối, nhưng trước sau vẫn là không tốt lắm mở miệng. Không nghĩ tới Y Thiền Thiền lôi lệ phong hành, dĩ nhiên đã quản lý được rồi tất cả. Bởi vì ta muốn trở thành huyễn điện anime một thành viên. Y Thiền Thiền cũng đứng lên, thu thập xong đồ vật, nàng phảng phất chuyện đương nhiên giống như đáp, dừng một chút, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, hơi nhấc lên làn váy, Được rồi, một cái lễ. Mở miệng nói, như vậy, ngươi hiện tại muốn phỏng vấn một hồi ta cái này mới công nhân sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.